Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Tim dịch Bánh mì và Hỏa dực Phi Phi. Chúng ta sẽ cùng theo chân dân điều cục để khám phá con tàu ma. Mời các bạn nghe tiếp phần thứ 36, hồi thứ nhất mang tên Chuông Trấn Hồn. Thứ xảy ra chuyện là một cái chuông lớn cách chúng tôi chừng 50 mét. Khi tôi vừa nhảy xuống khoang, đã thấy nó đang nằm trên mặt sàn. Nhưng lúc ấy, còn đang bận đối phó với quái vật hồng mao và con mèo đen kia, chưa có thời gian quan tâm đến quả chuông đó. Vừa rồi trong lúc Tiêu Hòa Thượng mải châm cứu cho hoạt thi, hai phần mình liền phát hiện ra chiếc chuông kia có biến. Khi mấy người chúng tôi đi qua đằng đó mới nhận ra, chiếc chuông này đã bị rỉ gần hết. Mặt chuông là một màu xanh lục, chẳng còn phán đoán được niên đại. Pha quần tháo một ngọn đèn dầu treo ở trên tường xuống. Mượn ánh đèn dầu nhìn ở cự ly gần thì thấy rõ, dưới lớp rỉ xanh lục là những văn tự hình thù kỳ quái. Mà sau của chuông đối diện với chúng tôi có một khe nứt dài chừng 15-16 cm. Dù không còn thiên nhãn, để tôi vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh của sự vật chung quanh khe hở đó méo mó một cách bất thường. 80% vết nứt này chính là thứ mà Tiêu Hòa Thượng bảo rằng xảy ra vấn đề. Tôi mầm đã dừng lại từ tít đằng xa. Còn tôi, sau một hồi phân vân, bèn bước đến sau lưng Phá Quân, cách xa chuồng đồng hơn 10 mét. Tiêu Hòa Thượng và Hách Văn Minh thì nín thở kiểm tra khe nứt đó thêm một lúc rồi mới lùi về. Khi đã về đến vị trí an toàn, Tiêu Hòa Thượng hít thở mấy hơi rồi nói: "Vừa rồi ta có thấy khe nứt đó đâu nhỉ? Mới có bao lâu trôi qua, nứt to như thế, bà nhà nó nữa, đúng là chúng ta rồi." Hai phần mình đứng bên cạnh thì bảo: "Vừa nhìn bà tôi cũng giật cả mình, con quỷ xui xẻo kia 8 phần là chúng ta ở đấy chứ còn gì nữa. Tôi đoán khi chuông đồng bị nứt thì nó đang đứng ở gần đấy, để không may hít luôn cả tử khí vào." "Hai vị lãnh đạo à, chiếc chuông này là sao? Sao trên đó còn phủ một lớp xương màu tím lập lờ như thế? Nhìn rất là kinh dị đấy." "Thế không có gì nguy hiểm lắm." Tôn Mẩm mới thận trọng bước tới, đứng sau lưng tôi mà thắc mắc. "Có điều, cậu ta bảo là xương mù nào cơ? Sao tôi không nhìn thấy nhỉ?" Lời của Tôn Mập dọa cho Hách Văn Minh và Tiêu Hòa Thượng nhảy dựng lên. Trưởng phòng Hách vẫn không tin lắm, mắt mở trừng trừng, hỏi lại: "Anh có thể nhìn thấy sương mù bay lập lờ ngoài chuông sao? Đại Thánh à, anh còn thấy gì nữa không? Có mấy lớp sương mù, có nhìn thấy không?" "À, chỉ là sương mù thôi mà còn phân ra được mấy lớp cơ à?" Tôn Mập cau có lẩm bẩm rồi mới ngoảnh lên nhìn chiếc chuông một hồi. Đến cuối cùng lại lắc đầu nói: "Sếp Hách à, anh bảo thật hay giả thế? Có thể nhìn thấy lờ mờ đã là tốt lắm rồi. Tôi không có thấy mấy lớp đâu." "Không phải tôi nói chứ, anh phải tả rõ ra đi. Phân lớp là lớp kiểu gì?" "Thôi, không thấy thì thôi. Thế giờ, trừ chiếc chuông này ra, anh còn nhìn được gì khác không?" Tiêu Hòa Thượng cũng bắt đầu quan tâm đến Tôm Mập. Tôm Mập gãi đầu nói: "Thì vẫn như trước thôi, không nhiều hơn, không ít hơn." Tôi bổ sung một câu: "Dường như thiên nhãn của Đại Thánh không bị ảnh hưởng gì đâu. Bà này cho không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì cả. Nên cậu ấy lại nhìn được, cũng nghe được đấy." Hai phần mình có vẻ tin tưởng lời của tôi, bèn mắng: "Tôn Đại Thánh à, anh có thể nhìn thấy mà sao không nói sớm đi?" Tôn Bẩm ấm ức đáp: "Chả ai hỏi, sao tôi biết được con nên nói hay không?" "Thôi được rồi, được rồi." Tiêu Hòa Thượng xua tay với Hách Văn Minh rồi quay sang bảo Tôn Mập: "Thằng béo có thấy được mấy tầng xương hay không cũng không quan trọng. Giờ anh ta nhìn giúp ta xem hướng bay của đám xương đó như thế nào là được. Không sao đâu, đừng lo. Cứ ra đó rồi nhịn thở là ổn mà." Thấy Tôn Mập lề mề không chịu tiến lên, Tiêu Hòa Thượng lại giải thích: "Tử khí chỉ đi vào người bằng đường mũi và miệng thôi, không lọt qua 7 lỗ còn lại được. Chỉ cần không đứng quá gần, rồi hít thở mạnh bằng miệng hay mũi là không sao đâu. Mau đi nhìn đi, sương mù bay đi chỗ nào. Tôi mập phân vân một hồi, cuối cùng vẫn phải đi tới. Nín thở bước vòng quanh chiếc chuông đồng. Cậu ta cố chịu đựng quan sát được chừng 2 đến 3 phút thì bắt đầu cảm thấy không khỏe. Khuôn mặt béo đỏ bừng lên. Tôi mập chạy chỗ chết về phía sau. Khi thấy có vẻ đã ổn, anh chàng mới há to miệng thở hồng hộc. Anh béo còn chưa kịp điều hòa lại nhịp thở, cụ Tiêu đã hỏi: "Sao rồi? Có thấy gì không? Sương bay đi đâu?" "Sương bay, hướng bay tôi không biết được." Tôi mập vừa thở vừa đáp. Trước khi Tiêu Hòa Thượng và Hách Văn Minh đổi sắc mặt, cậu ta liền bồi thêm một câu: "Để tôi thấy sương cuộn thành xoáy ở đây này." Nói đoạn, cậu ấy chỉ vào một vị trí bên cạnh khen đứt. "Xoáy ở đây à?" Tiêu Hòa Thượng đi đến, nhìn vị trí mà Tôn Mập chỉ, rồi xác định lại. "Tâm xoáy ở chỗ này đúng không?" "Dịch sang trái 1 cm, đừng dịch nữa, là ở đó đấy." Dựa theo chỉ dẫn của Tôn Bập, Tiêu Hòa Thượng đặt ngón tay lên một điểm, tay kia thì rút cây châm áo len ra, rồi cắm vào đó. Lần châm cứu này có vẻ khó khăn hơn so với lúc đâm vào xương sọ hoạt thi vừa rồi. Khi Tiêu Hòa Thượng cố ấn xuống, châm áo len còn hơi cong đi. Cũng may là châm khá bền dẻo, ông ấy không dùng lực nữa, thì nó lại thẳng tắp như cũ. Sau khi thử mấy lần, đừng nói là xuyên được vào chuông đồng, nó thậm chí còn chẳng tạo thành một vết tích nào cả. Tiêu Hòa Thượng vỗ vào chuông đồng một cái, tấm tắc khen: "Đồng tốt thật đấy, không phải hàng nhái. Chuông chấn hồn không hổ danh là chuông chấn hồn." Nói xong, ông ấy cơ rách ngón tay cái đang cầm châm áo len, dính chút máu lên đầu mũi châm, rồi lại mút miệng vết thương một hồi. Sau đó há mồm phun cái hỗn hợp máu và nước miếng vào vị trí tâm xoáy. Đường nơi mà máu bắn vào trên thân chuông càng bị rỉ sét mạnh hơn. Tiêu Hòa Thượng thuận thế đâm châm áo len xuống. Một chuỗi âm thanh chói tai vang lên. Châm áo len đã xuyên được một nửa chiều dài vào trong chuông. "Tất cả lùi lại đi!" Tiêu Hòa Thượng hô lên. Khi thấy chúng tôi đều đã đứng ở một góc, ông ấy bên đín thở, rồi rút cây châm đang cắm ở trên chuông đồng ra, nhanh chóng chạy về phía sau. Tận đến khi đến gần chúng tôi, Tiêu Hòa Thượng mới dám hô hấp trở lại. Tôi vốn định hỏi xem ông ấy đang làm cái gì, còn chưa kịp thốt ra chữ nào thì bỗng cảm thấy một luồng khí cay độc trào ra từ miệng, mũi, tai và mắt, ép tôi phải rướn cổ lên, tựa như cảm giác bị đổ một bát to mù tạt Nhật Bản vào miệng rồi nuốt xuống vậy. Trừ Tôn Mập, những người còn lại đều có phản ứng y tôi. Pha Quân còn dữ dội hơn một chút. Anh ấy phải bưng mặt, ngồi thụp xuống đất, tóc tai dựng đứng hết cả lên. Đến khi cảm giác không khỏe này biến mất, cảnh vật xung quanh đã từ mông lung trở nên rõ ràng. Tôi quay sang hỏi Tiêu Hòa Thượng, còn đương bận xoa mặt vuốt tóc: "Cổ Tiêu đại sư à, đây là cấm chế mà ông bảo đấy à? Chuông này ở đâu ra thế? Sao nó lại vừa có tử khí, vừa có cả cấm chế khiến thiên nhãn mất tác dụng?" "Cháu nói bé thôi, tai ta đau quá." Tiêu Hòa Thượng vừa bưng tai vừa trả lời: "Lần này thật dữ rồi, bộ xương già này của ta không chịu nổi mà." "Ớt à, cháu nói từ từ thôi." Thấy ông ấy như vậy, tôi đành phải hạ thấp giọng xuống, hỏi ngắn gọn: "Cổ Tiêu, chiếc chuông này có vấn đề gì?" Tiêu Hòa Thượng gật gù ý là đang nghe được, đáp: "Cơ thế từ trước có phải tốt hơn không?" Nói rồi, ông ấy hất cằm về phía cái chuông. "Đã nghe về chuông chấn hồn bao giờ chưa?" Thấy tôi lắc đầu, ông ấy tiếp tục lên tiếng: "Là nó đó, có biết thời cổ đại người ta dùng chuông này để làm gì không?" Tôi suy nghĩ một hồi, đoạn ngập ngừng trả lời: "Làm nhạc cụ hả?" "Cũng coi như một cách dùng." Tiêu Hòa Thượng lại gật gù: "Thế chắc cháu chưa từng nghe nói đến một hình phạt gọi là trung sát đâu nhỉ?" Tôi chẳng buồn nghĩ nữa, thở dài nói: "Cô Tiêu à, cháu không phải bai đu, cái gì cũng không biết. Ông cứ nói thẳng ra đi, đừng có mà hỏi lung tung nữa." Tiêu Hòa Thượng nhếch miệng hừ một tiếng: bài đu mà biết thị. Đến đây, Cố Vân Tiêu mới bắt đầu chuyển sang vấn đề chính, kể về lai lịch của chuông chấn hồn. Vào thời Ngũ Đại Thập Quốc, Phật giáo ở Trung Hoa phổ biến đến cực thịnh, chùa chiền miếu Phật nằm khắp mọi nẻo trong cả nước, có phải đến mấy trăm ngàn tòa. Bởi người theo Phật giảng về đạo đầu thai, luân hồi, cho nên một bộ phận quan lại quyền quý thời đó đã đổ một lượng tiền tài, đất đai, cách xù quyên cho nhà chùa, chỉ vì muốn sau khi tả thế lại được đầu thai đi hưởng vinh hoa phú quý. Có một giai đoạn, tập tục này cực kỳ thịnh hành. Đến thời Hậu Chu thành lập, đất đai nhà Phật trong cả nước đã chiếm đến 3/4. Lúc ấy, đất chùa được cấp đặc biệt miễn thuế. Đối với một nhà nước mới thành lập, nền kinh tế còn đang phải giật gấu vá vai. Đối với cả Hoàng Triều Hậu Chu mà nói, đúng là không khỏi có chút ghen tị. Ấy cũng chưa là gì, triều đại đổi thay, tức là phải đúc lại tiền mới. Nhưng việc đúc tiền cơ mãi chậm chê không thực hiện được. Điều tra mới biết, hóa ra đồng thau vốn dùng để đúc tiền đồng đều đã được quyên cho nhà chùa để đúc tượng Phật đồng và các loại pháp khí rồi. Chu Thế Tông Hoàng đế Sài Vinh biết được việc này thì giận dữ, trong một đêm phê ra 9 thánh chỉ, mở màn một cuộc vận động bài Phật rầm rộ. Kể từ đó, người ta cưỡng chế toàn bộ tăng ni Phật tử phải hoàn tục, tài sản trong chùa thì sung công, các loại pháp khí và tượng Phật bằng đồng đều đem đi nấu chảy rồi đúc thành tiền. Toàn bộ 30.336 ngôi chùa Phật giáo trong địa bàn quản lý của Hậu Chu hoặc bị phá dỡ hết, hoặc là đem sử dụng cho mục đích khác. Dưới sự đàn áp liên tục của hoàng gia, đại bộ phận tăng ni Phật tử đều đã hoàn tục. Thế nhưng vẫn có một số ít tín đồ Phật giáo trung thành lần trốn đến nhiều nơi trong địa bàn của nhà Hậu Chu, tiếp tục truyền giáo trong bí mật. Thậm chí đã có tăng ni bắt đầu xây dựng chùa chiền trong vùng rừng sâu núi thẳm. Để đối phó với những kẻ này, người ta phải sáng tạo ra một số hình phạt cổ quái, trong đó có một loại cực hình tra tấn tên là chuông hình. Bởi ở thời Ngũ Đại Quốc, người xuất gia có địa vị siêu nhiên, nên luật pháp có rất ít hình phạt nhằm vào họ. Hoàng gia Hậu Chu cũng không dám làm quá gay gắt. Quan chủ quản chịu trách nhiệm xử phạt, đành tạo ra một loại cực hình chuyên dùng cho sư sãi. Lúc trước, khi bọn họ tiêu hủy pháp khí, vẫn còn lưu lại một chiếc chuông đồng lớn, coi như làm dụng cụ tra tấn. Mỗi lần bắt được một tăng ni chạy trốn không chịu hoàn tục, liền áp giải về kinh, trói chặt lại, nhét vào trong chuông, rồi sai người đứng bốn phía, lấy chùy gõ chuông đánh đủ 99 lần. Tăng ni sư sãi bị nhốt trong chuông, cơ bản chỉ chịu được đến cây gõ thứ 50 thì đã bị chấn động đến thất khiếu chảy máu mà chết. Chuông hình tồn tại trong vòng nửa năm, cho tới khi Chu Thế Tông Hoàng đế Sài Vinh chết vì bệnh thì mới bị bãi bỏ. Nếu chỉ cần như thế là đã có 1.019 tăng ni chịu chết vì bị tra tấn trong chuông đồng rồi. Không lâu sau đó thì Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn xoán ngôi nhà Hậu Chu, Phật giáo lại một lần nữa phát triển mạnh. Tống Thái Tổ coi chiếc chuông đồng ấy là một vật chẳng lành, bèn tống tiên nó đến cho Đại tướng Quốc Tử cẩn thận niêm phong lại, cất vào kho của thủ phủ Khai Phong. Rồi mãi đến thời Tống Chân Tông, có một tăng nhân Thiên Trúc tên là Tiêu Khoa Gia đến cố đô Khai Phong truyền giáo. Ở nhờ trong chùa Đại Tương Quốc mới xảy ra chuyện, không biết có phải do Phật Tổ không phù hộ hay không. Xế chiều hôm ấy, ca vừa đến thiền phòng thì nơi đó liền xảy ra hỏa hoạn. Cũng may là phát hiện sớm, lửa chưa lan nhiều, chẳng qua thiền phòng không ở được nữa. Tiêu Khoa Gia đành phải tạm thời chuyển vào ngủ trong nhà kho của chùa. Tăng nhân Thiên Trúc, người Tàu cổ đại gọi Ấn Độ là Thiên Trúc, ngủ từ tối đến nửa đêm thì không sao, nhưng từ nửa đêm về sáng lại xảy ra chuyện. Tiêu Khoa Gia đang nằm mơ màng, bông gà bị một âm thanh kỳ quái đánh thức. Khi mở mắt ra, gà suýt thì ngất đi trước cảnh tượng trong phòng. Ban đầu ở nhà kho chỉ có mình gã, nhưng không biết từ bao giờ nơi này đã đầy ắp vô số người. Những người này, con nam con nữ, họ đều có chung một tư thế là chắp tay trước ngực quỳ trên đất, mặt hướng về một chiếc chuông đồng đặt ở góc trong cùng của nhà kho, miệng liên tục lẩm bẩm. Nhìn bóng lưng bọn họ thì đều là cách ăn vận của người tu hành. Tiếng Hán của Tiêu Khoa Gia vẫn trong giai đoạn vừa cất bước, dù không thể hiểu họ lẩm bẩm điều gì, đều vẫn loáng thoáng nghe được mấy tiếng A-di-đà. Dù đạo pháp của gã còn thấp, thì gã vẫn nhận ra những hòa thượng đi cô đang quỳ đầy đất này không phải người sống. Quá sợ hãi, gã chỉ còn cách nằm đấy, trơ mắt nhìn, thậm chí không dám thở mạnh. Mãi cho đến khi ngoài cửa sổ sáng trắng lên, trong chùa có tiếng gõ chuông, Tiểu Khoa Già còn đang ngây dại trong phòng kho mới nhận ra tất cả ni cô hoàng thượng vốn ngồi đầy phòng bỗng biến mất không thấy đâu nữa. Bây giờ kể cả là trời sáng choang, Tiểu Khoa Già cô không dám ở lại lâu thêm tí nào. Gà ba chân bốn cẳng xông ra ngoài, chạy thẳng đến Đại Hùng Bảo Điện mới thở phào một hơi, ngã ra sàn nhà. Cái nói phòng kho có chuyện hòa thượng quỷ còn dọa cho nhà sư ngoại quốc sợ mất mật, mấy vị sư quyền cao trong chùa tướng quốc đều chạy tới, có kẻ điều chuyện nhao nhao bàn tán, còn nhắc đến cả sự kiện tra tấn năm đó. Việc này đã kinh động đến phương trưởng chủ trì của đại tướng quốc. Ông ta đã đích thân chủ trì toàn bộ hòa thượng trong chùa là một lễ siêu độ 100 ngày cho chiếc chuông đồng, đồng thời áp chế lại ma quỷ trong chuông. Hơn nữa còn đặt cho nó một cái tên gọi là chuông trấn hồn. Sau khi bị siêu độ 100 ngày, chuông đồng đúng là không hề xảy ra chuyện ma quái gì nữa. Về sau vì chiến loạn, chuông trấn hồn đổi chủ nhiều lần, không ngờ đến khi nó xuất hiện lại, vậy mà là ở trên con thuyền quỷ. Vừa rồi khi đám tiêu hòa thượng xuống đến đây, vừa nhìn liền biết xuất xứ của quả chuông đó, đồng thời cũng phát hiện ra đã có kẻ hạ cấm chế trên mặt chuông. Chính vì cấm chế này mà thiên nhãn của tất cả mọi người trên thuyền mới không dùng được. Sau khi tiêu hòa thượng nói xong, tôi lại nghĩ tới một vấn đề. Cụ tiêu đại sư, thiên nhãn của mọi người đều bị che đi, vì sao Tôn Đại Thánh lại không ảnh hưởng gì? Câu hỏi này khiến tiêu hòa thượng gãi đến rách cả da đầu mà cũng không nghĩ ra. Ông ấy nhìn Tôn Mập rồi nói: Béo, vừa rồi anh cũng ở cùng với ớt, có gặp cái gì không? Tôn Mập ngẩng đầu lên suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu đáp: À, tôi chưa từng gặp chuyện gì đặc biệt cả. Ớt à, cậu thử soát giúp tôi xem có gì không ổn nhỉ? Thế là tôi cũng phụ cậu ấy nhớ lại. Từ khi lên thuyền đến giờ, chúng tôi gần như là hình với bóng. Dù có chuyện gì xảy ra với anh Béo thì tôi chẳng thể không biết được. Nhưng dù tôi nghĩ thế nào thì vẫn không thấy có gì đặc sắc cả. Cố Vấn Tiêu, chuyện của Đại Thánh có cơ hội thì lại nói, chú ý trước mắt cái đá. Vừa rồi khi Tiêu Hòa Thượng đang giải thích về lai lịch của chuông trấn hồn, Hạch Văn Minh vẫn luôn giữ yên lặng, đến tận giờ mới lên tiếng. Ông ta đi xa xa quanh cái chuông vài vòng, sắc mặt càng lúc càng căng thẳng, vết nứt ngày càng rộng ra từ khi đang tràn ra ngoài. Không phải tôi nói chứ, chỉ sợ chuông trấn hồn này không chịu được thêm mấy nữa đâu. Ngữ khí của trưởng phòng Hách rất nghiêm trọng. Vừa rồi chỉ mải nghe Tiêu Hòa Thượng kể về cái chuông mà quên luôn việc phải để ý đến đồ thật. Khi được Hách Văn Minh nhắc nhở, chúng tôi mới quay qua. Bây giờ đã có một đám sương mù màu tím đen tràn từ trong vết nứt ra ngoài, còn đang bao phủ trên đỉnh chuông trấn hồn. Từ mắt tôi mà nhìn, cái chuông kia có vẻ hơi rung động, dường như trong chuông có một nguồn năng lượng cực lớn sắp phá chuông thoát ra. Xếp Hách à, chuông sắp nổ à? Tôi hỏi Hách Văn Minh. Mặt trưởng phòng Hách vẫn nhìn trước chuông kia, ngoài miệng lại đáp: Giờ thì chưa, đừng đã nứt ra thế kia rồi, chỉ sợ nó không thủ được lâu hơn đâu. Nói đoạn, ông ấy lại quay sang hỏi Tiêu Hòa Thượng: Cố Vân Tiêu, ông có định làm gì thì làm luôn đi. Nếu chuông trấn hồn mà thật sự xảy ra chuyện, dù có là người hay là quỷ trên thuyền này, cũng không kẻ nào chạy thoát được đâu. Rút đi, không thể ở đây được. Này cái thằng mập kia, trên cổ anh là cái gì thế? Tiêu Hòa Thượng vừa mới nói được một nửa, lại vô tình lướt mắt nhìn thấy Tôn Đại Thánh đeo sợi dây đỏ quấn vào miếng ngọc bài màu trắng. Nó đang chìa ra ngoài áo. Tấm thẻ ngọc này có vẻ quen quen, nhưng Tiêu Hòa Thượng lại không nhớ ra được là đã gặp ở đâu. Tiêu Hòa Thượng không biết thẻ ngọc ở đâu ra, nhưng tôi thì khác. Trước đây không lâu, tôi vừa gặp nó xong, lại còn giữ nó một lúc nữa cơ. Đó chính là miếng ngọc mà Ngô Nhân Địch giao cho Thiệu Nhất Nhất. Có điều tôi nhớ là cô nàng đã nhận nó rồi cơ mà. Sao mới qua mấy ngày mà nó lại rơi vào tay của Tôn Mập thế nhỉ? Ha, miếng ngọc bình thường thôi, không phải vật quý gì đâu. Tôn Mập không có ý định lấy tấm thẻ ngọc xuống, mà ngược lại còn cố giấu nó đi. Nhưng Tiêu Hòa Thượng chẳng mảy may để ý đến điều ấy, cứ lừng khừng không chịu cất bước, chìa tay về phía anh béo. Đợi đây ta xem nào. Tiêu Hòa Thượng đã giơ tay ra rồi, Tôn Mập chỉ đành bất đắc dĩ tháo thẻ ngọc xuống đưa cho ông ấy rồi nói: Cô Tiêu đại sư, ông xem nhanh lên nhé, cẩn thận đừng có làm rơi. À, xem xong thì trả đây. Tiêu Hòa Thượng là lời của cậu ấy đi, vừa nhìn miếng ngọc được một tí thì đã tỏ ra kinh ngạc, ngước lên nhìn Tôn Mập tựa như muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn bỏ ý định. Ngay lúc Tôn Mập vươn tay ra để đoạt tấm thẻ ngọc về, Tiêu Hòa Thượng đột nhiên cầm miếng ngọc ấy bước nhanh về phía chiếc chuông trấn hồn. Tử khí trong chuông trấn hồn gần như đang sôi sục. Hơn nữa, trước đó không lâu, chúng tôi còn được tận mắt chứng kiến một con hoạt thi bị thổi tử khí vào, cho nên Tôn Mập vẫn có chút ám ảnh với cái chuông này. Cậu chàng do dự, không dám chạy theo cụ Tiêu, đang trơ mắt nhìn ông cụ đi tới bên cạnh chuông trấn hồn, rồi treo miếng ngọc bài dây đỏ lên trên chuông. Ngọc vừa được treo lên chuông trấn hồn, tức thì màn sương màu tím đen kia vốn đang bao phủ bên ngoài chiếc chuông bắt đầu tiêu tán. Chiếc chuông cũng không còn rung động nữa, mà trở về trạng thái tĩnh lặng. Hách Văn Minh và Pháp Quân cẩn thận tiến đến gần. Trưởng phòng Hách cũng rất đỗi kinh ngạc với tác dụng của tấm thẻ ngọc, nên Tiêu Hòa Thượng mà không nói gì, chẳng qua tay phải lại giơ lên ra dấu số 6. Tiêu Hòa Thượng khe khẽ gật đầu. Ta đã bảo mà, tất cả thiên nhãn của mọi người đều bị che đi, chỉ có mình thằng béo này là không sao, nhất định có vấn đề. Ai có thể ngờ cái thẻ ngọc nhỏ này lại khắc chế được tử khí trong chuông trấn hồn cơ chứ. Tiêu Hòa Thượng đứng cạnh quả chuông cũng không ngại còn có tử khí ở đó, mỉm cười nói với Tôn Mập. Có điều Tôn Mập lại cười không nổi, cậu ta đau khổ dầu dĩ mà than: Cụ Tiêu à, ngọc của tôi còn lấy về được không? Nó không phải của tôi, nếu sau này mà anh ta mà tôi tìm thì tôi biết ăn nói thế nào đây. Bảo cái thằng đó tự đến mà lấy. Tiêu Hòa Thượng cười như không cười đáp: Tên đó có năng lực như vậy, chuông trấn hồn này sao mà lọt được vào mắt gã. Lời này ý là Tiêu Hòa Thượng đã biết rõ nguồn gốc của miếng ngọc kia. Tôn Mập cười khổ, cậu chàng đã hiểu thẻ ngọc 8 phần là không đòi về được nữa. Nhưng liệu tấm thẻ ngọc ấy có thực sự ngăn được tử khí của chuông trấn hồn hay không thì Tôn Mập không hoàn toàn nắm chắc. Cậu ta đổi chủ đề nói: Cô Tiêu đại sư à, xếp Hách này, thế giờ phải làm gì đây? Đi xuống dưới hay là chờ người của cục trưởng Cao đến? Tiêu Hòa Thượng và Hách Văn Minh liếc nhìn nhau, cuối cùng Tiêu Hòa Thượng lên tiếng: Đã đi đến đây rồi, còn xuống nữa cũng chẳng khác là bao. Đi tiếp đi, để sau này không phải hối tiếc. Lục Tiêu Hòa Thượng nói lời này, chuột tài vận nằm trong túi áo của Tôn Mập đột nhiên thò đầu ra, rú rít lên với Tiêu Hòa Thượng, đưa đang thể hiện sự đồng tình. Hiếm khi nào lại thấy Tiêu Hòa Thượng mỉm cười. Chúng ta cùng đến với hồi 2 mang tên Quả cầu vàng. Người dịch: Hòa Dực Phi Phi. Đi hết cả tầng, chỉ thấy một chuông chấn hồn và một xác chết dưới đất, không còn manh mối gì nữa. Cổ mày lôi ra không bị bịt kín như tầng trên. Bên ngoài là cái cầu thang kia, theo cầu thang đi xuống, cuối cùng cũng đến tầng dưới cùng của thuyền quỷ. Sau khi bước vào khoang tàu này, bất ngờ chúng tôi lập tức bị một cảnh tượng làm cho ngây ra. Chỉ thấy trăm mấy hai trăm người treo trên trần nhà. Nói bọn họ là người, vì tôi không tìm thấy dấu vết đáng mong đợi nào, cũng không nhìn ra trên người họ có hơi thở của người sống. Ai nấy đều bị hai sợi xích mảnh xuyên qua xương quai xanh. Dây xích tuy mảnh lại có thể treo từng người lên lủng lẳng trên trần nhà. Tiểu đại sư à, thế này là thế nào? Tô Mập là người đầu tiên lên tiếng. Tiêu Hòa Thượng cũng đờ người, trấn tĩnh lại mới nói: ta cũng chưa từng gặp chuyện gì như vậy. Đại thánh à, hạ một cái xác xuống, chúng ta đến xem thử rốt cuộc là chuyện gì. Ớt, đại quân, hai đứa đi giúp đi. Cây xác treo quá cao, trong khoang tàu cũng không có chỗ nào để mượn lực hay vật gì để đứng lên. Dù là phá quân cao hơn 2 mét, cũng không thể hạ xác xuống được. Do dự giây lát, phá quân rút súng ra, nhắm vào dây xích phía trên một cây xác, bắn một phát. Dây xích tóe ra tia lửa, đáng tiếc không bắn đứt được dây xích. Cây xác kia cũng chỉ hơi đung đưa mấy cái. Đàn của các anh không được, đầu đàn bạc quá mềm, không xi nhê đâu. Tiêu Hòa Thượng ngửa mặt lên nói, lại quay đầu nhìn Tôn Mập bảo: béo, cây nỏ của anh 8 phần là có ích, với khoảng cách này không khó gì chứ. Tôn Mập ngẩng đầu đánh giá khoảng cách xong nói: không khó, chẳng đáng là gì. Nói rồi cậu ta lấy nỏ ra, lắp một mũi tên vào, rất tự nhiên đưa cho tôi. Ớt, cậu bắn. Cộng tác với Tôn Mập một khoảng thời gian không hề ngắn, tôi tương đối hiểu cậu ta. Vừa rồi lúc Tôn Mập nhận lời Tiêu Hòa Thượng, tôi đã mơ hồ đoán được sẽ có kết cục này. Cùng lười lôi thôi với cậu ta, không nói hai lời, nhận lấy cái nỏ của Tôn Mập đưa tới, ngẩng đầu nhìn nước cái xác lùng là lùng lẳng trên kia, đang định bàn với Tôn Mập xem nên ra tay với cái nào. Tôn Mập đột nhiên ngớ ra, tiếp đó nghe cậu ta la lên: mày định đi đâu đấy? Con chuột nhà cậu ta đã phóng ra khỏi túi áo của Tôn Mập, nhảy xuống sàn, chạy vào trong góc tường, vươn hai cái chân chuột không ngừng cào cào lên mặt tường. Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng bám theo đầu tiên, Hai Văn Minh và Pha Quân đứng sau lưng hai người họ. Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng ngồi xuống sàn, lần mò khe hở trên mặt tường. Sau khi vào khoang tàu này, mọi sự chú ý đều dồn lên trên mấy trăm cây xác trên trần nhà. Hiện tại xem ra hình như chuột tài vận đã phát hiện ra thứ gì đó trong địa phận của nó. Tôn Mập gõ gõ mặt tường, phát ra một tràng tiếng vang. Cậu ta nhìn Tiêu Hòa Thượng nói: bên trong rỗng. Tiêu đại sư à, ông nói xem rốt cuộc trong đó có cái gì. Tiêu Hòa Thượng sờ sờ mặt tường một lúc, có vẻ đang tìm thứ gì đó tựa như cơ quan, đáng tiếc tìm hồi lâu vẫn phải từ bỏ. Vào thì biết ngay thôi. Béo, cây đao kia của cậu đâu? Nào, đục hẳn một cái lỗ đi. Tiêu Hòa Thượng chỉ vào bức tường nói. Lần này Tôn Mập không khách sáo, cũng chẳng gọi tôi và Phá Quân. Cậu ta rút đoạn kiếm ra, ước lượng vị trí, chỉ mấy kiếm cộng thêm một đạp, trên tường đã thủng một lỗ to bằng một người. Đục tường xong, chuột tài vận xông vào trước nhất. Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng thò đầu vào trong nhìn một lát, không phát hiện có dấu hiệu gì nguy hiểm, hai người mới một trước một sau đi vào trong. Tình hình hiện tại, mấy cây xác treo trên trần nhà chỉ đành để sau. Tôi và Phá Quân, cả Hách Văn Minh cũng theo bọn họ vào trong lỗ. Trong này xem như là một cái nhà kho, hơn trăm khúc gỗ còn nguyên vỏ được đặt ngay ngắn dưới đất. Những khúc gỗ này ban đầu bị cưa ngay chính giữa, khoẹt hết gỗ bên trong thành mấy cặp hốc hình bán nguyệt, dùng làm dương chứa đồ. Do niên đại qua lâu, gỗ đã mòn hết, dùng tay vê nhẹ nhẹ liền tan thành mặt gỗ. Đồ dấu bên trong đã lộ ra ngoài là từng quả cầu vàng to bằng quả tạ hiện đại. Sau khi vào đây, nhìn thấy những quả cầu vàng nằm đầy mặt đất, mấy người chúng tôi thấy hơi gượng gạo. Tuy hồi về quê, tôi và Tôn Mầm cả Tiêu Hòa Thượng đã gặp một cái hang đầy vàng dưới đáy sông, nhưng trải nghiệm đó trong đời được một lần là đủ rồi, không hề chuẩn bị tâm lý để nhìn thấy cảnh tượng tương tự một lần nữa. Pha Quân và Hách Văn Bình thì khỏi phải nói, yêu ma quỷ quái hai người họ đều đã gặp nhiều. Bây giờ vàng trải đầy ra đất, tám phần cũng là lần đầu nhìn thấy. Mặt Hạch Văn Bình đã sáng rực lên, lẩm bẩm nói: sao trên tàu lại có nhiều vàng như vậy? Không phải tôi nói chứ, chắc không phải vàng giả đâu nhỉ? Cái loại vàng giả trấn tàu bên trong là chỉ bên ngoài mạ vàng ấy. Nói xong lời này, biểu cảm của Tôn Mập vốn gì đang hớn hà hớn hở liền cứng đờ lại. Cậu ta cũng từng nghe nói ngày xưa phần đáy tàu phải có kho đá để giữ cho tàu không bị tròng trành. Thật hay giả, thử phát biết ngay. Nói rồi cúi xuống bưng một quả cầu vàng lên, hai tay ước lượng một chút, nói: đủ ký phết đấy, ít nhất cũng phải 20 cân. Đoàn cậu ta rút đoàn kiếm ra, rồi mấy mũi vào trong quả cầu vàng. Thanh kiếm này công cụ sắc nhọn bình thường sao có thể sánh bằng, chẳng đến mấy cái, bề mặt của quả cầu vàng đã bị rùi thành một lỗ nhỏ. Vẻ mặt của Tôn Bập tươi hơn rất nhiều, ngẩng đầu cười hề hề nói với Tiêu Hòa Thượng và Hách Văn Minh: đặc ruột, không phải lõi chỉ đâu. Nói xong, cậu ta bưng quả cầu bị rùi lỗ không nỡ vứt đi, rút hết nửa túi khăn giấy, cẩn thận đặt cục vàng vào trong túi khăn giấy, mới ngẩng lên nhìn Tiêu Hòa Thượng, vẻ mặt như cười như không nói: Tiêu đại sư à, bây giờ làm sao đây? Tiêu Hòa Thượng vốn cũng đang cười hớn hở, nhưng dường như ông ta đột ngột nhớ tới chuyện gì, người già nhìn nước quả cầu vàng dưới đất, không vui nói: chịu thôi, bây giờ Cao Mập đang trên đường đến đây, còn làm gì được nữa đây? Hai phần mình ở bên cạnh nghe ra được ẩn ý trong lời Tiêu Hòa Thượng, ông ấy mỉm cười bảo: Cố Vấn Tiêu, ông mới về dân điều cục chưa lâu, rất nhiều quy định trước kia đã sửa rồi, xem ra ông vẫn chưa rõ lắm. Sửa quy định rồi sao? Tiêu Hòa Thượng nhíu mày lặp lại một lần, nhìn Hách Văn Minh nói: sửa quy định gì? Hách à, cậu nói rõ ra chút đi, đừng nói một nửa, chừa một nửa nữa. Tôi nói đơn giản hơn vậy, trong quá trình xử lý công việc, nếu phát hiện tài vật vô chủ còn sót lại, ngoài trừ văn vật quốc gia phải giao nộp, những tài vật thuộc loại vàng bạc đá quý còn lại, phòng điều tra chủ quản có thể trích ra 20% làm quỹ, trong đó 5% có thể xem như phần thưởng phát cho điều tra viên có biểu hiện xuất sắc trong nhiệm vụ. Nói rồi trên mặt Hách Văn Minh lộ ra một nụ cười quái dị. 5% không ít đâu. 5%? Tiêu Hòa Thượng lẩm bẩm. Cao Mập đổi tính rồi à? Thế này không giống phong cách của ông ta đâu. Hách Văn Minh giải thích: vì trước đây từng xảy ra chuyện điều tra viên giữ lại tài vật làm của riêng, để đề phòng chuyện như vậy xảy ra, cục trưởng Cao mới ra quyết định như vậy. Nói đến đây, Hách Văn Minh hơi ngừng lại, vô tình cố ý nhìn tôi và Tôn Mập. Tiêu Hòa Thượng không chú ý đến chi tiết này, trong đầu ông ta đang tính toán xem 5% của những quả cầu vàng dưới đất này là bao nhiêu. Đột nhiên ông ta nghĩ đến gì đó, cười quái dị với Hách Văn Bình: Hách à, bao nhiêu năm nay các người không phải đã giàu to rồi sao? Không ngờ Hách Văn Minh lại cười khổ đáp: nào có dễ như vậy đâu. Cố Vân Tiêu à, không phải tôi nói chứ, tôi làm bao nhiêu năm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Đồ cổ tranh chữ thì đã gặp không ít, nhưng thứ ấy đều phải sung công. 5 năm trước từng phát hiện một kho vàng cuối thời Minh, trong đó chưa gần 50 tấn tiền xu, đổi ra tiền hiện đại cũng được 1 tỷ mấy. Đáng tiếc vì là tiền cổ, chúng tôi không giữ lại được một xu nào. Không phải tôi nói chứ, cũng là Khâu Bất Lão của phòng số 2 may mắn, mấy lần gặp nhiệm vụ giống như ở đây, chẳng vàng thì bạc, kết quả trong nhà tậu cả phi cơ luôn đấy. Lần này không đợi Tiêu Hòa Thượng lên tiếng, Tôn Bẩm đã giành nói trước: không đâu, xếp Hách à, lần xuống Sa Bàng xem như không tính. Thế lần tôi với Ân gặp đám tiếu tam đàn ở dưới đáy sông quê cậu ấy, vàng thỏi vàng nén còn nhiều hơn ở đây. Sao không ai nhắc với tôi vụ 5% này nhỉ? Cậu còn mặt mũi mà hỏi à? Hai Văn Minh trừng mắt nhìn Tôn Mập nói: các cậu rêu rao làng trên xóm dưới, đến giờ bà con vẫn ngày ngày xuống sông mò vàng. Người chết người mất tích rồi, gây ra chuyện lớn như vậy, vàng trong hang đều bị chính phủ tịch thu hết. Không chỉ cậu và phòng số 1 chúng ta, cả cục cũng chẳng cầm được đồng nào. Nếu không tôi cũng tậu một chiếc máy bay rồi. Đại Thánh à? Không phải tôi nói chứ hai cậu, nghề của chúng ta có thể làm đường hoàng sao? Có biết hai chữ kín tiếng viết như thế nào không hả? Hách Văn Minh nói liền mấy câu khiến Tôn Bẩm cũng tắt đài. Chuyện Hách Văn Minh nói tôi cũng biết. Mấy hôm nay ông nội và chú ba có gọi cho tôi, trong nhà đã loạn cào cào. Bây giờ hình như đã điều động cảnh sát vũ trang, cả đài Thanh Hà đều bị vây kín, khiến cho bà con mấy thôn lân cận ngày ngày đến nhà tôi gây sự, muốn trưởng phòng thẩm sở trưởng Tôn ra chủ trì công đạo. Hách Văn Bình điền như đang nói với tôi và Tôn Mập, đừng ẩn ý bên trong đã nhắm vào Tiêu Hòa Thượng rồi. Dù sao lần trước xuống đáy sông, cô Vân Tiều cũng là đương sự chính. Quả nhiên, Tiêu Hòa Thượng nghe xong, biểu cảm trên mặt cũng không được tự nhiên lắm. Ông ta ngăn Hách Văn Minh lại, nói: chuyện qua rồi, để nói sau đi. Làm rõ việc ở đây trước đã, kiểm tra số vàng này, đợi Ca Mập đến, cũng có bằng chứng. Tiêu Hòa Thượng nói xong, thì phân công cho chúng tôi mỗi người phụ trách một khu, rồi những quả cầu vàng lại một chỗ. Còn chưa bắt đầu hành động, đã thấy ngón tay Tôn Mập chỉ vào góc mật thất đằng xa nói: ê, đây là cái gì? Điền theo hướng tay cậu ta, trong góc đặt cố định một cái bàn tời bằng gang. Trên bàn tời quấn chi chít những sợi dây xích to bằng ngón út, đầu kia của dây xích đâm vào trần nhà. Nhìn phương hướng thì hẳn là những dây xích treo cả trăm cái xác ngoài kia. Để những dây xích này mới đưa ra còn có chính sự chưa làm, cầu vàng ở trước mắt liền quên bén những cái xác trên trần nhà ngoài kia. Hai Văn Bình thở hắt ra nói với tôi, Tôn Bập và Phát Quân: các cậu tháo hai sợi xích, hạ một người bên ngoài xuống, tôi đi xem thử là chuyện gì. Nói rồi nhìn Tiêu Hòa Thượng, cô Vân Tiều cũng hơi mất tự nhiên, thở dài bảo: tôi đi với anh. Không đợi tôi và Phát Quân ra tay, Tôn Bẩm đã xách kiếm đi đến trước bàn tời. Hai người đừng động vào, để tôi, một nhát là xong. Vừa nói, Tôn Bẩm vừa nâng kiếm chém vào dây xích. Trước đó đạn của Phát Quân cũng không cắt đứt được dây xích. Tay Tôn Bẩm vận thêm sức, không ngờ thứ này cắt vào dây xích giống như dao nóng cắt mỡ bò, gần như không hề có lực cản. Một nhát này không chỉ cắt đứt hai sợi dây xích, mà tất cả xích trên bàn tời cũng bị cắt đứt gần hết. Tôi nghe thấy khoảng bên ngoài không ngừng vang lên tiếng của vật nặng rơi xuống. Tiêu Hòa Thượng ở bên ngoài mắng: bảo các cậu hạ một cái thôi, còn bà nó chứ, ai bảo các cậu hạ xuống hết thế? Ra đây cả đi, giờ chúng Hách Văn Minh ngất xỉu mẹ nó rồi. Lúc ra khỏi mật thất, dưới sàn đã la liệt người nằm. Tiêu Hòa Thượng đang kéo Hách Văn Minh ra từ trong đống người. Trưởng phòng Hách lúc này đã mất ý thức, nằm ngay đờ dưới sàn. Nhìn bộ dạng Hách Văn Minh, cả người Tôn Bập túa mồ hôi lạnh, nói với Tiêu Hòa Thượng: thì Tiêu đại sư à, xem Hách của chúng tôi không sao chứ? Bây giờ vẫn chưa chết được. Tiêu Hòa Thượng hung dữ chừng ba chúng tôi, tiếp đó còn nói: các cậu nên thân chút được không? Tôi gần 70 tuổi rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy người rất lộp độp từ trên trời xuống như sủi cảo thế này đây. Pha Quân biết chút kỹ thuật cấp cứu, chạy tới kiểm tra mạch đập của Hách Văn Minh xong, quay lại nhìn tôi và Tôn Mập: không có vấn đề gì lớn, chắc là do đầu hơi chấn động, qua một lúc sẽ tỉnh lại thôi. Tiêu Hòa Thượng cảm giảm thêm vài câu, Hách Văn Minh rên lên mấy tiếng mới tỉnh lại. Ông ta lúc lắc đầu, cố gắng nhớ lại tình huống vừa rồi. Có thể do va chạm đột ngột khiến ký ức của ông ấy có hơi gián đoạn. Hạch Văn Minh cau mày nhìn mấy người chúng tôi, cuối cùng vẫn nói với Tiêu Hòa Thượng: Vừa rồi có chuyện gì? Sao tôi vừa ra tới đang ngất xỉu vậy? Tiêu Hòa Thượng hừ một tiếng, nói: Anh hỏi mấy cái thằng đằng sau anh ấy. Tôi mầm cười gượng: Có gì đâu, xếp Hách à. Anh bị hạ đường huyết, vừa bước ra đã ngất rồi. Không phải tôi nói chứ, sau này xếp Hách rảnh thì mang theo ít chocolate gì đó đi nha. Hai phần mình ngơ ngác nhìn Tôn Mập. Tôi hạ đường huyết á? Tiêu Hòa Thượng nói: Bỏ đi, không sao rồi thì. Còn chưa nói hết câu, ông ấy đã đỡ người ra. Không chỉ mình ông cụ, đám chúng tôi cũng phát giác ra điều không ổn. Có mấy người nằm dưới sàn bắt đầu hơi xuất hiện phản ứng cơ thể. Phản ứng này càng lúc càng nhiều. Đã có người mở mắt ra, hai tay chống xuống đất, ngọ nguậy muốn bò dậy. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba mang tên Quân Thảo. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Không ngửi thấy mùi xác chết từ nước người này, nhưng nhìn thế nào cũng không giống người sống. Tôi đỡ Hạch Văn Minh chậm rãi lùi về phía sau theo những người khác. Chưa được mấy bước đã có người đứng lên, đôi mắt ngây dại nhìn đám chúng tôi. Tôi mầm khe nói: Tiểu đại sư à, đó là người hay ma? Vừa nói cậu ta vừa rút kiếm ngắn và nỏ ra cầm sẵn trong tay. Tiêu Hòa Thượng cùng lấy cây kim đan len kia ra, nhìn mấy kẻ đứng lên bảo: Người hay ma tính sau, trước hết đừng khiến bọn chúng chú ý, ta trở lại mật thất đã. Nói là đừng gây chú ý, nhưng càng lúc càng có nhiều người bò dậy, ánh mắt gần như đổ dồn cả vào chúng tôi. Đã có mấy người lê bước sang đây. Đa số những kẻ này đều để trần thân trên, mắt bọn họ đờ đẫn, làn da thoạt trông trắng bệch lạ thường. Hai người trong số đó đã bị đứt một cánh tay, được băng bó lại không lâu, vẫn đang nhiễu máu tong tòng. Một trong hai người chính là gã cột tay đã gọi người đàn ông áo đen tóc bạc đi. Ngay lúc chúng tôi lùi đến lỗ vào mật thất, gã cột tay đi cùng người áo đen tóc bạc đột nhiên gầm một tiếng. Tiếng này nghe như tín hiệu, gần như tất cả những kẻ đang bỏ dậy đều bắt đầu xúm lại chỗ chúng tôi. Mấy tên gần nhất thì ngoác miệng ra một góc khó mà tưởng tượng nổi, để lộ hàm răng nanh vàng sẫm, đến mức có thể ngửi thấy mùi tanh tỏa ra từ miệng bọn chúng. Mau, mau vào trong mật thất, Tiêu Hòa Thượng hô lên. Trong lúc ông ấy nói, đã có người xông vào chúng tôi. Pha Quân giơ súng bắn ngay, kẻ đến gần lập tức ăn đạn vào đầu, ngã ngửa ra sau. Không đợi Pha Quân kịp thở vào, kẻ trúng đạn lại ngọ nguậy đứng dậy. Đầu hắn lủng một chỗ, thứ đỏ đỏ trắng trắng bên trong nhễu nhão ra ngoài, cơ thể tiếp tục tiến về phía chúng tôi. Thế là thế nào? Đạn của dân điều cục là đạn đặc chế, dù là người sống hay người chết, phát súng này đều phải có tác dụng. Nhưng bây giờ kẻ đó giống như là xác sống trong Resident Evil, mà thầy hắn đã đến trước mặt, đột nhiên một mũi tên nhỏ lẳng lặng bắn trúng vào đầu hắn. Lần này mới xem như hiệu quả, người này trúng tên lại ngã xuống. Ngã xuống rồi cơ thể bắt đầu co giật, liên tục mấy giây thì tắt thở. Sau khi chết, cơ thể kẻ đó cũng sinh ra biến dị, làn da lão hóa chảy xệ bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mái tóc loang cái đã rụng sạch, chỉ mấy giây, một người đàn ông cường tráng đã biến thành cái xác cực kỳ già nua. Tôn Mầm chạy vụt tới, trước khi người phía sau xông lên, đã kịp cướp lấy mũi tên cắm trong đầu cái xác, rồi lại xẹt trở về, vừa chạy vừa hô lên với Tiêu Hòa Thượng: Tiêu đại sư à, xác trên biến thành ông già rồi, như vậy là sao? Tiêu Hòa Thượng đã biết chính Tôn Mập là kẻ lỡ tay thả hết những người đẩy xuống, bây giờ thấy cậu ta là hận đến ngứa cả răng, khó chịu bảo: Và mật thất đã rồi nói. Lúc này tôi đỡ Hách Văn Minh vào trong mật thất cùng Phá Quân tìm một lượt, cô không tìm thấy thứ gì có thể chặn cửa. Cuối cùng Phá Quân cắn răng và lấy hai quả cầu vàng, mỗi tay một quả, bước ra khỏi mật thất. Bây giờ Tiêu Hòa Thượng và Tôn Mập cùng vào đến bên trong. Hai người thấy Pháp Quân mang cầu vàng đi ra thì đều ngẩn người. Tiêu Hòa Thượng không biết ý định của Pháp Quân, muốn ngăn anh ta lại, quay đầu bảo tôi: Cháu mau kéo anh ta vào, bên ngoài có nhiều kẻ bất tử, bị tóm là chết chắc đấy. Ở trong này còn cầm cự được thêm một lúc. Hai đứa bị trúng gió à? Cầm vàng làm cái gì? Cổ Tiêu, ông cũng cầm một quả đi, tiếp đàn cho đại quân. Lúc này cũng chẳng buồn khách sáo nữa, tôi bê hai quả cầu vàng theo sau Pháp Quân, vừa chạy vừa hô. Tôn Mập cũng hiểu ra, hai tay vác một quả cầu vàng theo sau tôi. Đúng như tôi nghĩ, Pháp Quân vừa bước ra ngoài, người đi đầu chỉ còn cách 15-16 mét đang bổ nhào vào anh ấy. Pháp Quân thả một quả cầu vàng xuống chân, quả còn lại quăng thật mạnh vào mặt người kia. Chỉ nghe vút một tiếng, đầu kẻ đó biến mất trong một màn xương máu, thân mình bị văng ra 5-6 mét, co giật một lúc rồi mới bất động. Giống như người trước đó, phần cơ thể lộ ra ngoài của kẻ này già đi nhanh chóng, ngược lại với người bình thường, đám người này phải chết rồi mới xuất hiện quá trình lão hóa. Một phát ăn ngay, Pha Quần mượn thế bưng quả dưới đất lên, ném vào người kế tiếp, ra sức quăng đi. Tên này ngơ ngơ ngao ngáo, không biết né tránh, lại vút một tiếng, ánh vàng xẹt qua, kẻ đó đã chỉ còn phần ngực. Lần này góc độ ném của Pháp Quân hơi hướng xuống dưới, thành ra kẻ kia ngã ngồi xuống đất. Qua hơn một giây sau, máu mới từ cổ phun ra. Quả cầu vàng thứ hai vừa được ném đi, tôi đã bê thêm hai quả tới. Đại Quân, tiếp đi, anh ra tay, chúng tôi phụ trách vận chuyển đạn dược cho anh. Đại Quân nhìn tôi, anh ta chưa kịp nói gì, đám người phía trước đã bâu lại, kẻ gần nhất chỉ cách chúng tôi 10 mét. Pha Quân không kịp nghĩ thêm, cầm lấy quả cầu, chẳng buồn ngắm, ném ngay chỗ đông người nhất. Lần này Pha Quân dồn hết sức ném ra, giống như ném bù linh, hạ đo ván 7-8 tên. Tùy ngã xuống nhiều, song lại chẳng hề hấn gì. Tên nghiêm trọng nhất cũng chỉ bị lõm ngực. Đối với người bình thường mà nói, đây chắc chắn là đòn chí mạng. Nhưng gã đó chỉ lăn vài vòng dưới đất, rồi lại bò dậy tiếp tục lao vào chúng tôi. Pha Quân chụp một quả cầu vàng khác. Tôi phát hiện anh ta ném mấy quả xong thì đã gần như kiệt sức rồi. Cờ bắp trên cánh tay Pháp Quân bắt đầu hơi run. Xem ra ba cô ném vừa rồi là liều hết sức. Hiện giờ Pháp Quân đưa nỏ mạnh hết đà. Trước khi anh ấy liều mạng ném tiếp, tôi ngăn Pháp Quân lại, giành lấy quả cầu vàng. Dùng hết sức lực toàn thân, đền quả cầu vào một tên đang đến gần. Quả cầu vừa rời tay, tôi cũng không xem thế nào. Kẻ Pha Quân chạy lùi lại. Lúc này đang được một đám đông áp sát đằng sau, tôi thậm chí còn cảm giác sau lưng có đôi tay vươn tới chạm vào mình. Bèn rút kiếm ngắn ra, đang định chém một nhát ra sau, thì ngay lúc này một mũi tên bay sượt qua mặt tôi. Tôi trộm nhìn, mũi tên bắn trúng đầu một người sau lưng tôi. Gã lập tức ngã ngửa, co giật một lúc rồi chết. Tôi mầm đã vứt cầu vàng, thoăn thoắt lắp tên vào nỏ, xoay người chạy về phía sau. Tiêu Hòa Thượng đứng ở lối vào mật thất thét lên: Mau quay lại đây, ở trong này còn cầm cự được. Hạch Văn Bình cũng cắn răng lết ra, rút gậy ba khúc, đứng bên cạnh Tiêu Hòa Thượng chuẩn bị tiếp ứng cho chúng tôi. Thấy chúng tôi sắp chạy về đến mật thất, người phía sau càng lúc càng đông. Bọn chúng đã không còn trạng thái chậm chạp như lúc ban đầu nữa, mà đã trở nên nhanh lạ thường. 200 người kéo bè kéo lũ vồ đến chúng tôi. Tôi thầm hiểu ra, lúc này dùng súng đã vô dụng, cho dù có về được mật thất, với kiếm của tôi và Tôn Mập cộng thêm 10 mũi tên còn lại trong tay cậu ta, cậu không kiên trì thêm được bao lâu. Tình thế hôm nay, trừ phi Cao Mập đến kịp, bằng không thì chỉ đành trông chờ vào kỳ tích mà cứu được cái mạng nhỏ của mấy người bọn tôi mà thôi. Cái lúc này nghe thấy phía sau 7 người có một giọng bực tức: Xem việc tốt mấy người làm kìa. Vừa dứt lời lại nghe một giọng vang lớn, hình như có thứ gì đó phóng vào giữa 7 người kia, đâm đá loạn xạ trong đó. 7 người túm tụm vào nhau bị đánh văng tứ tung. Chỉ một chốc, áp lực trước đó của chúng tôi lập tức giảm đi, chỉ còn mấy kẻ đuổi theo sau lưng chúng tôi. Nhưng gã khác đã đi về phía tiếng vang đằng kia. Tôn Mập đột ngột xoay người, giơ tay lên bắn một phát, người sau lưng theo đó ngã xuống. Tôi lật đật xoay lại, tay cầm kiếm đâm thẳng vào mồm cái tên sau lưng. Tên đó theo rất sát, kiếm đâm vào miệng của hắn, mũi kiếm xuyên cả ra sau đầu. Tôi vặn thân kiếm sang trái, đường theo gáy chém bay nửa gương mặt gã. Chân nhảy trắng đỏ lẫn lộn văng tung tóe xuống đất. Tôi thuận thế đạp vào ngực, đá gã xuống đất. Tên đó không đứng dậy nữa, bắt đầu co giật đến chết. Lúc này, phía chúng tôi mới xem như tạm thời an toàn. Tiêu Hòa Thượng trợn mắt nhìn vào giữa bảy người. Có một người đàn ông áo đen tóc bạc đang tả xung hữu đột, đã đánh tan gần 100 tên. Ngộ nhân địch à? Hạch Văn Minh nhau mắt nhìn, sau ông ta lại lập tức lắc đầu, phủ định suy nghĩ của mình, bảo: giống đây, đáng tiếc là không phải. Là người áo đen tóc bạc tôi và Đại Thánh gặp lúc trước, nhưng không biết anh ta có quan hệ gì với Ngô Nhân Địch. Tôi giải thích. Tôi Mầm đột nhiên nói với tôi: không đúng, ớt, tên đó chẳng phải là đồng bọn của gã cụt tay kia à? Sao bây giờ lại đánh nhau rồi? Trong lúc cậu ta nói, Chùa Tài Vận đã chán chê những quả cầu vàng trong mật thất, chui về túi áo Tôn Mập. Tôi chưa kịp lên tiếng, người áo đen tóc bạc đã đi về phía chúng tôi. Đằng sau có người không ngừng tấn công anh ta, nhưng đều bị anh ta xách lên, ném ra sau. Rõ ràng người áo đen tóc bạc có bản lĩnh giải quyết hết những kẻ này, nhưng anh ta lại cứ thích dội hơi ném bọn chúng đi. Người đàn ông vừa đi vừa ném, cơ thể đi đến trước lối vào mật thất. Nên những kẻ bị người đầu bạc ném đi, thần kinh chúng tôi lại bắt đầu căng ra. Không ngờ tốc độ tay người này lại gia tăng. Chỉ trong khoảng 1 phút, anh ta đã ném văng hết những người xung quanh. Sau đó lạnh lùng nhìn chúng tôi, cất lời: tất cả theo tôi qua đây. Nói đến đây, anh ta đã đứng dưới vách tường cách mật thất không xa. Không biết người đầu bạc ấn vào cơ quan nào trên tường, thuận tay đẩy nhẹ, trên tường đã lộ ra một khe hở. Hóa ra chỗ đó có một cái cửa ẩn. Tiếp đó, anh ta nhìn vẻ do dự của chúng tôi, giọng nói lạnh lùng như sắp đóng băng: hoặc là vào, hoặc... Anh ta hất cằm về phía 7 người, lại dục dịch bỏ tới, nói tiếp: để bọn chúng xé xác. Tiêu Hòa Thượng giơ tay lên với chúng tôi, nói: vào rồi nói. Chẳng ai do dự nữa, chúng tôi theo người áo đen tóc bạc vào cửa ngầm. Chúng tôi vào rồi, anh ta quay lưng đóng cửa lại. Mấy giây sau, ngoài cửa truyền tới một loạt tiếng gõ đập điên cuồng. Bên trong cửa ngầm là một lối đi chật hẹp. Chúng tôi theo sau người đàn ông áo đen tóc bạc tiến về phía trước. Chẳng mấy bước đã đến cuối đường, là một cánh cửa đỏ tươi. Chỉ thấy người áo đen tóc bạc cung kính gõ cửa, nhỏ nhẹ nói: Thiên Hộ Trịnh Quân dẫn người tới. Ban đầu trong ấy im lặng, qua một lúc mới có người chậm rãi đáp: vào đi. Người áo đen tóc bạc đẩy cửa ra. Tôi nhìn vào, đằng sau cửa lại có thêm một người đàn ông áo đen tóc bạc nữa. Phần thứ 36 xin được kết thúc tại đây. Chúng ta chuẩn bị gặp một người áo đen tóc bạc nữa. Liệu đó có phải là Ngô Nhân Địch hay không? Mời các bạn đón nghe phần thứ 37 vào kỳ sau. Đừng quên ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành và đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành. Bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu thấy hay và yêu thích bộ truyện này, các bạn hãy donate cho Thành để Thành có kinh phí thuê nhóm dịch và tiếp tục cho hết bộ truyện này. Thông tin donate các bạn có thể xem ở dưới phần miêu tả của video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.